Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 220, gừng càng già càng cay trốn không thoát đâu Vô Kỷ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vũ Văn Gia Chủ, lâm vào ngưng trọng trầm tư chung, trên tay hắn vô biên trưởng lực, cũng vào lúc này tiêu tán, sáng tạo ra trường không Vô Kỷ loại này thiên tài công pháp. Thiên đạo đỉnh, tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết từ từ, tùy tiện bất luận cái gì một loại, đều là vạn phần chân quý đồ vật. Chính mình nhi tử là chết ở hắn trong tay, nhưng nếu có thể giết hắn, cũng được đến này đó bảo bối, cũng không mâu thuẫn. Đáng giá tự hỏi chính là, thả mặt khác hai cái, sẽ có cái gì phiền toái? Một giả là phiêu linh cổ thành Diệp gia gia chủ, một giả là ám nghĩa minh kế hoạch đối thủ một mất một còn đồ đệ. Tương lai hết thảy cũng là muốn cân nhắc có đáng giá hay không. Trường không Vô Kỵ tựa hồ có thể minh bạch một ít Vũ Văn gia chủ tâm tư. Liền vào lúc này, hắn nói tiếp, ta cảm thấy Diệp gia chủ có thể cam đoan chính mình Diệp gia sẽ không truy cứu chuyện này. Hắn lập hạ hứa hẹn nói, khẳng định có thể làm số, mà Tĩnh Vô Huyễn cũng không nghĩ nghĩa phụ xảy ra chuyện đi. Đại tai họa ngầm là không có khả năng có, Vũ Văn gia chủ đương nhưng đồng ý này đó, đúng không? Vũ Văn gia chủ đã quay đầu, hắn hai tròng mắt tỏa định lưu ly bảo kiếm thượng Diệp gia chủ, còn có Tĩnh Vô Huyễn hai người, ý tứ thực rõ ràng. Các người có thể tỏ thái độ định ra hứa hẹn sao? Tĩnh Vô Huyễn còn không nói gì, khôn khéo Diệp gia chủ đã mở miệng, ta có thể cam đoan Diệp gia quả quyết sẽ không truy cứu hoặc là tuyên dương. Vị này chính là tư tưởng thông thấu người, hiện tại có thể đi một cái là một cái, trở về nghĩ cách cứu người mới là tốt nhất lựa chọn. Bên kia Tĩnh Vô Huyễn cũng đã nhíu mày gật đầu, ta xác thật không nghĩ nghĩa phụ có việc, nơi đây nếu là thả ta, ta cũng sẽ không nói bậy cái gì. Vũ Văn gia chủ thần sắc chung quy ổn định xuống dưới, không biết hắn đến tột cùng nội tâm loại nào ý tưởng, nhưng là trước mắt hắn đã vươn tay tới, đồ vật lấy tới, ta liền thả người. Hắn tin Trường Không Vô Kỵ cũng không ngốc, vừa chuyển tay, đem thiên đạo đỉnh trước đem ra, theo sau, lấy ra một quyển thông tâm giản, đặt ở trong tay, bàn tay to ném đi, thiên đạo đỉnh quay tròn bay lộn đến đối phương trong tay. Sau đó nói, một nửa, thả người sau, lại cho ngươi mấy thứ này, nếu ngươi không thể thực hiện, ta liền niết bảo nó, thiên đạo đỉnh chộp vào trong tay. Vũ Văn gia chủ sắc mặt hoàn toàn đều là vui sướng, cái này bảo bối chính là xưa nay chưa từng có thứ tốt a. Các ngươi đi, Vũ Văn gia chủ nói thập phần xén minh xác. Tĩnh Vô Huyễn vào lúc này sáng ngời hai tròng mắt, nhìn nhiều Trường Không Vô Kỵ hai mắt, ở một tia khác thường cảm động cùng lo lắng chung, khống chế lưu ly bảo kiếm liền muốn ly khai. Chuôi này kiếm cũng cho ta lưu lại. Vũ Văn gia chủ bỗng nhiên còn nói thêm. Trường Không Vô Kỵ không nhịn được mà bật cười, thật là cái tham lam lão nhân, cũng chỉ có như vậy mới có thể cứu các nàng hai cái. Tĩnh Vô Huyễn cũng nghe lời nói để lại lưu ly bảo kiếm, chính mình gọi ra một đôi lưỡi dao sắc bén, biến đại sau chịu tải Diệp gia chủ, lúc này mới chân chính có thể rời đi. Khi bọn hắn hai người thân hình sau khi biến mất, Vũ Văn gia chủ đối với Trường Không Vô Kỵ ngoắc ngoắc tay nói, công pháp lấy đến đây đi. Bất quá Trường Không Vô Kỵ lại lắc đầu nói, thời gian quá ngắn, hiểu không được các nàng có thể đi bao xa đi. Lấy thực lực của ngươi, giết ta lại truy người cũng sẽ không quá phiền toái đi. Chờ một chút, nhưng hảo, tiểu tử ngươi nhưng thật ra cẩn thận. Vậy từ từ, Vũ Văn gia chủ Tương đương bình đạm nói, lúc này, hắn đã bắt đầu nghiên cứu thiên đạo đỉnh, không sai biệt lắm chờ tới chờ đi một canh giờ về sau. Vũ Văn gia chủ, đã không kiên nhẫn, trường không vô kỵ, là thời điểm giao ra đây đi. Hiện tại thời gian dài như vậy, ta chính là tuyệt đối đuổi không kịp đi. Trường không vô kỵ cũng minh bạch, hiện tại đã không có tiếp tục kéo dài lý do. Nhẹ nhàng gật đầu, một tay đi phía trước ném đi. Này một quyển thông tâm giản, bay thẳng đến Vũ Văn gia chủ bay qua đi. Đối diện Vũ Văn gia chủ, chạy nhanh duỗi tay chảo lấy. Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng nhiên mà sinh. Trường không vô kỵ thân hình, đột nhiên ở trên hư không trung một cái lay động. Hắn hơi thở, hắn thần thái, đã xảy ra thật lớn biến hóa. Vô tận ma khí, bao phủ ở hắn quanh thân, đem hắn phụ trợ phảng phất là một cái, đến từ chính địa ngục ác ma giống nhau. Di, người thế nhưng còn có ma đạo năng lực. Bắt thông tâm giản Vũ Văn gia chủ, kinh ngạc nói, nhưng hắn không vội không vội, một tay hướng không trung vừa nhấc, bàng bạc trưởng lực, hướng tới trường không vô kỵ chèn ép xuống dưới. Phanh! Trưởng lực đánh trúng trường không vô kỵ kia một khắc, Vũ Văn gia chủ mày không khỏi trói chặt lên, bởi vì cái kia trường không vô kỵ, cái này liền nổ mạnh mở ra, thân hình tìm không thấy, chỉ là hóa thành một cổ hắc khí bụi mù, hướng bốn phương tám hướng phiêu tán đi ra ngoài. Đây là thiên ma giải thể đại pháp. Vũ Văn gia chủ ở ngay lúc này thế nhưng lại biến thành kinh hỉ thần sắc tới, lệnh người không tưởng được sự tình, cũng ở hắn trên người đã xảy ra, từng luồng đáng sợ ma khí, cũng tự hắn đan điền trung kíp nổ ra tới, hắn hai tròng mắt, càng là giống như tà ác vực sâu, đáng sợ vô cùng, khắp thiên địa, cũng đều tại đây một khắc, lâm vào vô biên vô hạn âm trầm trong bóng tối, tảng lớn không gian khóa lên, đại ma lĩnh vực, Vũ Văn gia chủ trong miệng, truyền đến hét lớn một tiếng, trường không vô kỵ biến ảo ma khí. Tại đây hắc ám không gian chung, vô pháp phiêu tán, càng là ở sau đó, quy nguyên như một, hiện hóa ra trường không vô kỵ chân thân. Ngươi, ngươi thế nhưng cũng tinh thông ma đạo, còn có thể lấy lực lượng cường đại, đi ngược chiều ta giải thể phương pháp. Trường không vô kỵ vô cùng kinh ngạc, trước mắt đủ loại sự tình, làm hắn tương đương ngoài ý muốn. Vừa rồi chính mình thi triển thủ đoạn, là thiên ma biến bên trong đồ vật. Không thể tưởng được, cứ như vậy bị nhận ra bài trừ. Nét nhưng bực, Vũ Văn gia chủ vào lúc này lành lạnh cười. Hai mắt đối đãi trường không vô kỵ khi, giống như đối đãi ngốc tử, càng dùng nhạo báng miệng lưỡi nói. Đừng tưởng rằng có điểm năng lực là có thể cùng ta chơi cái gì hoa chiêu. Người ta chi gian chênh lệch còn rất lớn. Ta không chỉ có sẽ ma đạo công pháp, còn có nhất phẩm thần thông. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta chơi? Mặt khác, ngươi nhìn xem cái này. Vũ Văn gia chủ giọng nói rơi xuống đất lúc sau. Nơi xa trong hư không, Vũ Văn thể hiện lên mà ra. Ở hắn bên cạnh người, Tĩnh Vô Huyễn cùng Diệp lão gia đều ở Vũ Văn gia chủ, thế nhưng căn bản là không có thả người. Vô kỵ, ngươi nếu có thể trốn, liền không cần lo cho chúng ta. Diệp lão gia lớn tiếng nói. Tĩnh Vô Huyễn lấy ánh mắt điểm một chút trường không vô kỵ, cũng là làm hắn đi mau ý tứ. Đê tiện lão đông tây. Trường không vô kỵ căm hận mắng. Ngươi có thể hảo bao nhiêu? Ta đã sớm nghĩ đến. Tiểu tử ngươi là tưởng bỏ xe bảo soái thủ đoạn, hy sinh một cái thiên đạo đỉnh, lại đến đào tẩu sao? Ngươi nghĩ đến quá nhiều, quá thiên chân. Vũ Văn gia chủ vạn phần đắc ý nói, đem trường không vô kỵ cấp đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. Hắn trong lòng thoải mái rất nhiều rất nhiều. Gừng càng già càng cay. Vô kỵ bội phục, bất quá muốn giết ta, còn phải làm ta kiến thức ngươi thần thông. Giờ phút này Trường Không vô kỵ, tự biết vô pháp thoát đi. Đơn giản, hắn cũng không chạy thoát. Thân hình vừa chuyển, lại một lần hóa thành lưu ly kim thân. Chính diện bá đạo ứng đối Vũ Văn gia chủ. Vũ Văn gia chủ, căm hận chi sắc tăng lên dữ tợn. Bàn tay to vừa nhấc nói, ta sẽ không làm ngươi thống khoái chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.